603, dị thế giới bí văn. Kỳ Liêu trong mắt lóe ra hưng phấn cùng ánh sáng điên cuồng, Lâm Phong một trái tim cũng là vô pháp bình tĩnh trở lại. Thời gian dài đến nay, Lâm Phong ánh mắt đều thả cực kỳ trường viễn, đem mục tiêu nhắm ngay lục đạo, thần thánh giáo đình, hắc ám hội nghị các loại trên cái thế giới này lớn nhất cường đại nhân vật và lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ đem một cái đồng bối người để vào mắt. Bây giờ, Kỳ Liêu xuất hiện lại đánh vỡ loại hiện tượng này. Vô luận là Tòng Thiên Phú, còn là tu luyện khắc khổ trình độ chăm chỉ tới nói, đạt được song ngư ngọc bội về sau Kỳ Liêu đều có được làm hắn đối thủ cạnh tranh tư cách. Có lẽ, cái này đem là hắn cả đời địch thủ ngươi đi qua dị thế giới. Lâm Phong ngưng thần nhìn qua Kỳ Liêu, hỏi. Đi qua 3 lần. Kỳ Liêu nói ra. Cảm giác như thế nào? Lâm Phong hỏi. Cảm giác đồng vô cùng. Kỳ Liêu trong mắt lóe ra kích động quan mang, đánh một cái không phải rất thỏa đáng so sánh. Nếu như đem địa cầu so sánh một cố đơn sơ nhất xe hơi lời nói, như vậy dị thế giới cũng là một chiếc vô cùng to lớn hàng không mẫu hạm. Trên lệch thật có lớn như vậy. Lâm Phong thần sắc ngưng nhưng, lập tức trong lòng tràn ngập đề phòng. Một người nam nhân lớn nhất đồ trọng yếu là cái gì, là bố cục? Nếu như hết thảy đúng như Kỳ Liêu nói, như vậy Kỳ Liêu trong lòng bố cục tuyệt đối so với trải qua hỏa ảnh thế giới gió tanh mưa máu Lâm Phong càng thêm hoành đại vượt qua người tưởng tượng. Kỳ Liêu hưng phấn nói nói, ta đầu kia sùng vật A Lô Mẫu ngươi hẳn còn nhớ A? Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Phong gật đầu. Cùng thực lực rất mạnh A, không phải ta khoác lác nói mạnh miệng, nếu như nó và 11 ván cục bạch hổ tạo thành viên chiến đấu, cho dù là gặp được Tiêu Diễn các loại tối cường giả, cuối cùng sống sót cũng nhất định là cùng Kỳ Liêu nói ra. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, lần nữa gật đầu, đây là sự thật, hắn không thể không thừa nhận. Đầu quái thú kia bản thân thực lực liền rất mạnh, có thể so với hỏa ảnh thế giới trung thượng nhẫn cường giả, bằng được trong thế giới hiện thực A cấp bậc dị năng giả, với lại nhục thân chi lực vô cùng mạnh mẽ, sát khí ngút trời, to như vậy 11 ván cục chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Long Tổ 3 người mới có thể đem áp chế. Ngươi biết không, giống A Lô Mâu thực lừ cỡ thế na y cường đại quái vật, tại dị thế giới lại là được hoan nghênh nhất sủng vật, tựa như là địa cầu chúng ta phía trên chó sủ. Kỳ Liêu trong mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, dị thế giới quái thú tổng cộng chia làm cửu đại đẳng cấp, cũng chính là nhất giai, nhị giai, tam giai mãi cho đến cửu giai. Mà A Lô Mâu chính là dưới nhất giai. Cái gì ngươi nói đầu kia quái vật tại dị thế giới vẹn vẹn chỉ là nhất giai? Nghe đến đó, Lâm Phong nhịn không được tâm thần run rẩy, giật nảy cả mình. Quái thú A Lô Mẫu thực lực tương đương với hỏa ảnh thế giới trung thượng nhẫn, nếu quả thật giống Kỳ Liêu nói tới vẹn vẹn chỉ là nhất giai, như vậy dị thế giới đến tột cùng có được kinh khủng bực nào lực lượng không tệ. A Lô Mẫu vẹn vẹn chỉ là nhất giai sùng vật ra. Kỳ Liêu lớn tiếng nói, ở A Lô Mẫu phía trên, còn có vô số khủng bố đến làm cho người thật không thể tin tồn tại, chúng nó đã vượt qua mọi người tưởng tượng, có thể so với trong truyền thuyết thần thoại thần linh. Có lẽ, có chút tồn tại chỉ cần vung vung lên móng vuốt, nhẹ nhàng vung một chút cái đuôi, liền có thể đem địa cầu hủy diệt. Ngươi lần trước triệu hồi ra quái thú là cái gì đẳng cấp? Lâm Phong trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi. Ngũ giai. Kỳ Liêu nói nói, đó là ta hiện tại đủ khả năng triệu hoán cực hạn. Không phải vậy lời nói, ta khẳng định sẽ bị phản khống chế, hoàn toàn biến thành một cái khôi lỗi. Vẹn vẹn ngũ giai quái thú liền có được loại kia thực lực kinh khủng sao? Lâm Phong yên lặng nói ra. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được chính mình cảm giác nguy cơ tăng nhiều, nhất định phải mau chóng gia tốc chính mình tu hành. Lâm Phong, một người nhãn giới quyết định một tiền đồ cá nhân và tương lai. Mắt của ta giới vượt qua các ngươi tất cả mọi người, cho nên tương lai của ta thành tựu nhất định cũng sẽ áp đảo vô số người phía trên. Kỳ Liêu kiêu ngạo mà tự tin nói nói, thống nhất địa cầu đối với ta mà nói bất quá là nhất thời hưng khởi ngu nhạc hạng mục. A ta chân chính mục tiêu, ở chỗ vô cùng vô tận bình hành thế giới. Vô cùng vô tận bình hành thế giới. Lâm Phong trong mắt quên đến bắn ra 2 đạo tinh mang, đe dọa nhìn Kỳ Liêu hỏi nói, ngươi nói là, trên cái thế giới này tồn tại vô số và địa cầu không sai biệt lắm bình hành thế giới. Cái thế giới này mỹ diệu trình độ tuyệt đối viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Kỳ Liêu trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, nói nói, trừ địa cầu bên ngoài, vẫn tồn tại ngàn vạn khác loại mà nhiều màu nhiều sắc thế giới. Chúng ta sinh hoạt địa cầu, cũng bất quá là thương hải bên trong nhất túc ca giọt nước trong biển cả sao? Lâm Phong cẩn thận tiêu hóa lấy theo Kỳ Liêu nơi này được đến tin tức. Cho đến ngày nay, hắn đã có thể xác định, trong truyền thuyết siêu thần khí song ngư ngọc bội thật tồn tại, lợi dụng cùng có thể đi xuyên với vô tận bình hành thế giới. Với lại rất hiển nhiên, song ngư ngọc bội còn bổ sung có hắn một chút năng lực, nói thí dụ như khống chế dị thế giới quái vật kinh khủng loại hình năng lực Lâm Phong, ta vẫn luôn đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Kỷ Liêu lấy ở trên cao nhìn xuống tư thế nhìn qua Lâm Phong, nói, cho nên, ta đối với ngươi hết thảy đều tiến hành điều tra. Sau cùng, ta phải đến một cái kết luận, ngươi không phải địa cầu nhân, ngươi là thế nào đạt được một kết luận như vậy? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Rất đơn giản. Ta chỉ cần đem ngươi ở 11 trong cục tư liệu cầm qua đến xem thử, liền có thể ra kết luận. Kỷ Liêu vừa cười vừa nói, ngươi cũng cần phải đoán được, ta đã ở 11 trong cục thu phục không số ít dưới, cờ ơ mở tới ngươi tư liệu là rất chuyện dễ dàng. Nói thí dụ như lệ hoàng thật sao? Lâm Phong no y hắn chỉ là một nhân vở ơ tờ nhỏ A. Kỷ Liêu nói, trong mắt phát ra cuồng nhiệt quan mang, ngươi lúc đó xuất hiện thời điểm. Trên bầu trời vờ ơ y ma nương theo lấy một đầu trong truyền thuyết thần thoại thần long, đây quả thực làm cho người không thể tin được. Bởi vì, cho dù là ta có được song ngư ngọc bội, có thể tự do tự tại ghé qua với vô tận thế giới, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy trong truyền thuyết thần thoại thần long ngươi cho là ta là thần long nhất tộc hậu nhân, cho nên mới nghĩ lôi kéo ta nhập bọn, đúng hay không? Lâm Phong hỏi. Ta cũng không biết ngươi có phải hay không thần long nhất tộc người. Nhưng là, có một chút ta lại có thể khẳng định, ngươi nhất định và thần long nhất tộc có mật thiết liên hệ. Kỷ Liêu nói, ta theo trên trực giác cho rằng ngươi cùng ta hẳn là người một đường, tối thiểu nhất không nên chấp nhất với nhất quốc một nhà khái niệm. Chúng ta ánh mắt hẳn là buông dài xa một chút. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, ta lại là một cái như thế cổ hủ người. Đúng hay không? Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi nếu biết chính mình cổ hủ, vậy đã nói rõ còn có được cứu. Kỷ Liêu nói, tuy nhiên trước ngươi cự tuyệt ta, thậm chí còn đối với ta phát động chiến tranh tuyên ngôn, nhưng ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần ngươi hồi tâm chuyển ý, nguyện ý gia nhập dưới trướng của ta giúp ta một chút sức lực, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp nhận ngươi gia nhập.